Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thổi phồng thị phản kích. Porto sân nhà chiến thắng Peñafiel, toàn lấy 3 điểm, đây là Adrian tiền nhiệm sau trận thứ 2 thắng lợi. Có điều cao hứng nhất khẳng định là Quaresma, bởi vì hắn cảm giác mình lại tiến bộ. Hơn nữa tốc độ tiến bộ vượt xa dĩ vãng. Nếu không mình sau đó không có chuyện gì ăn vị trên ghế dự bị để Adrian cho mình giảng bài quên đi, này có thể so với mình ở trên sân bóng tự mình đá bóng chướng đến còn nhanh hơn. Đây là muốn để ta hướng về trợ lý huấn luyện viên phương hướng phát triển sao? Đánh xong này một vòng giải đấu, Porto cũng không có thời gian điều chỉnh, rất nhanh nghênh đón vòng kế tiếp đối thủ Deportivo Nacional. Có điều bởi vì tuần sau tuần này chính là Champions League vòng bảng thi đấu cùng Paris Saint-Germain hiệp 2 tranh tài, vì một lần là xong, để cầu thủ chủ lực môn toàn lực ứng phó, Adrian rất thẳng thắn lựa chọn thay phiên một phần cầu thủ chủ lực. Quaresma thể năng không phải trong đội xuất sắc nhất một nhóm cầu thủ, vì lẽ đó Adrian liền đem hắn đặt ở trên ghế dự bị. Điều này làm cho Quaresma cảm giác dở khóc dở cười. Ta chính là tùy tiện như vậy một suy nghĩ, sao vẫn đúng là cho ta thả trên ghế dự bị. Có điều điều này cũng có điều là một chút hoán thầm mà thôi. Đại cục làm trọng đạo lý hắn vẫn là hiểu. Hơn nữa so với đá Deportivo Nacional, hiển nhiên đá Champions League thi đấu càng thú vị a. Pepe, Meyerly, Fabiano, Forsberger, Quaresma, mấy cái bạn gay tốt giống như hắn cũng đều tiến vào thay phiên danh sách. Hiển nhiên này một đám thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi càng bị Adrian xem trọng. So với trong đội lão tướng, bọn họ mới là Porto tương lai. Chính mình ngồi ở trên ghế dự bị nghe giảng bài, Quaresma không có ý kiến. Cái khác mấy cái gia súc ngồi ở bên cạnh mình, hắn cũng không có ý kiến. Then chốt ở chỗ, Fabiano cũng ở. Hắn thật lo lắng Fabiano đột nhiên đầu óc động kinh. Ở trên ghế dự bị tổ chức mấy người bọn hắn đồng thời xem phim ngắn. Fabiano đầu óc như vậy thẳng thắn, hoàn toàn không phải là không có khả năng này. Suy nghĩ một chút Quaresma liền cảm thấy nhức rái. Cùng băng này khôi hài chờ lâu, ý nghĩ của chính mình có lúc đều rất khôi hài. Cuối cùng, không trên toàn bộ đội hình chủ lực Porto vẫn là ung dung bắt thi đấu. Đạt được một phen thắng lợi, Quaresma cảm thấy chính mình khả năng chính là bên sân một cái vật biểu tượng. Đây là rất bất hạnh một chuyện, mà vạn hạnh trong bất hạnh là Fabiano không có ở trên ghế dự bị tổ chức phim ngắn giám thưởng đại hội. Này vòng đấu qua đi, Porto nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu tranh tài. Này một vòng, Porto gặp tọa trấn sân nhà, nghênh tiếp Paris Saint-Germain khiêu chiến. Porto đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là cực kỳ trọng yếu một cuộc tranh tài. Nếu như Porto có thể ở sân nhà chiến thắng Paris Saint-Germain, như vậy bọn họ liền hầu như có thể khóa chặt một cái ra biên tiêu chuẩn. 3 thắng 1 bình tích 10 phân, thêm vào Paris Saint-Germain cùng Moscow CSKA chiến tích không tốt, Porto tuyệt đối có thể sớm ra biên. Cái này cũng là trên một vòng giải đấu Adrian thay phiên nguyên nhân. Porto muốn khóa chặt này một phen thắng lợi, sau đó mặt mày rạng rỡ ra biên. Paris sân nhà đều không thể bắt Porto, hiện tại đến sân khách, đánh lén Porto hy vọng càng là xa vời. Bị được quan tâm trận này Champions League vòng bảng thi đấu bắt đầu sau nín chừng mấy ngày, Quaresma biểu hiện rất sinh động. Một mặt hắn muốn mau sớm trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi, mặt khác mình và mấy cái gia súc vừa chọc điên Adrian, vậy còn không mau mau cố gắng biểu hiện đến chuộc tội. Hơn nữa gần nhất trải qua Adrian dạy dỗ, hắn ở đường biên đá được càng có tâm đắc, điểm này ở chỉ số trên cũng có thể thể hiện đến đi ra. Quaresma là nghĩ kỹ thuật phát huy, để mọi người nhìn, chính mình cũng không phải đại độc bức, chính mình cũng có thể cùng đội hữu đồng thời đánh ra rất tốt phối hợp đến. Nhưng mà, Quaresma không nghĩ tới chính là, cuộc tranh tài này phía sau mình Buzinua lại theo thói quen cùng đối thủ 5 năm mở ra. Paris tiền vệ cánh trái là nước Pháp cầu thủ quốc gia Radon. Thực lực mạnh mẽ, mùa giải trước hiệu lực với Monaco, cùng Monaco đồng thời xông vào Champions League trận chung kết. Có điều thời khắc sống còn nhưng dã tràng xe cát bại bởi Porto. Chỉ có thể tiếc nuối đành phải á quân. Buzinua cùng Radon đánh cho được kêu là một cái khó phân thắng bại. Căn bản không có thời gian đến trợ giúp Quaresma, để Quaresma lại lâm vào đến đơn đả độc đấu lúng túng tình hình. Được rồi, này không trách ta, không phải ta không muốn phối hợp. Quaresma cũng không cần nhiều buồn phiền, ngược lại chính mình hiện nay am hiểu nhất, cũng còn là một người đột phá. Nếu Paris không cam lòng, muốn thắng, chính mình liền có cơ hội. Vì lẽ đó không cần sốt ruột. Rốt cục, Quaresma ở hiệp 1 phút thứ 29 chờ đến rồi cơ hội. Porto ngăn cản Paris lại một lần tấn công. Bea tay ném bóng trực tiếp phát động tấn công. Quaresma ở giữa sân cánh phải nhận được Bea tay ném bóng. Dừng bóng xoay người làm liền một mạch. Tốt như vậy phản kích cơ hội, Quaresma mới sẽ không lãng phí. Nhanh chóng trọng tâm biến hóa, hư lắc một súng, trực tiếp chụp qua bức cướp chính mình cầu thủ hậu vệ. Sau đó dẫn bóng bước nhanh nhằm phía Paris một hiệp, lại thấy thổi phồng thị phản kích. Sân bóng Dragao các cổ động viên đã hưng phấn đến sắp cao trào. Bọn họ sớm đã quen Mourinho thời kỳ đội bóng phản kích đấu Pháp. Cũng cho rằng đây chính là ưa nhìn nhất bóng đá. Mỗi lần Quaresma dùng chính mình am hiểu nhất phương thức phản kích đột phá, các cổ động viên liền kích động đến muốn lên trời. Paris một hiệp chỉ còn dư lại tối có một tên cầu thủ hậu vệ. Liều mạng trở về chạy, hy vọng có thể ở bên ngoài vùng cấm trước ngăn cản Quaresma nỗ lực. Chí ít hiện tại, Quaresma trước mặt là không có ngăn cản, dọc theo phần xương sườn hướng về trung lộ đi. Nếu không có phòng thủ, Quaresma tự nhiên không thể cố chấp ở đường biên làm văn. Trung lộ góc độ mới đại mà. Có điều ngay ở Quaresma sắp ở cánh phải tiến vào bên ngoài vùng cấm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Paris thủ môn chạm vị tựa hồ có chút vấn đề quá mức tới gần góc gần. Nghĩ đến hắn là muốn giam giữ Quaresma sút gôn góc độ. Lúc này Quaresma linh quang hiện ra. Dẫn bóng bên trong điều chỉnh tốt một cái thoải mái góc độ. Trực tiếp lên chân trái dùng bên trong MU bàn chân đâu bắn. Quả bóng hoa mãnh liệt đường vòng cung thẳng đến khung thành ở xa mà đi. Phòng thủ bên trong Paris hậu vệ không có cách nào ngăn cản Quaresma sút gôn. Paris thủ môn cũng ở ngơ ngác thất sắc bên trong đánh về phía quả bóng. Nhưng vẫn như cũ nắm Quaresma sút gôn không có cách nào. Trơ mắt nhìn quả bóng sát cột dọc phía trong bay vào khung thành. Ghi bàn, sân bóng Dragao ầm ầm bạo phát, dường như cực nóng dung nham dâng trào vào thiên, mang đến cuồng bạo thị giác thính giác hiệu quả. Quaresma mở hai tay ra chạy vội, cảm xúc mãnh liệt chúc mừng chính mình ghi bàn. Đừng tưởng rằng ta chỉ có thể chân phải má ngoài. Chân trái của ta đồng dạng sắc bén. Khoảng chừng trái phải khởi công, ai có thể ngăn cản. Một khắc đó, Quaresma cảm thấy mình đã đạt đến cắt vào bên trong hiệu quả cực hạn. Dù cho là Robben cái kia trái với vật lý quy luật cắt vào bên trong, ở trước mặt mình cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Các đồng đội cũng cùng nhau gia nhập đến chúc mừng trong hàng ngũ. Quaresma lại một lần cho bọn họ mở ra thắng lợi cánh cửa. Như vậy, bọn họ ngay ở thắng lợi cánh cửa phía trước vừa múa vừa hát đi. Bên sân Adrian cũng rất hưng phấn. Có cái này ghi bàn, lấy hiện tại Porto phản kích đấu pháp, trừ phi Paris trạng thái nghịch thiên, bằng không nhất định sẽ bị Porto dây dưa đến chết. Bọn họ ra biên ổn. Vào lúc này hắn đương nhiên sẽ không còn đang vì trên cuộc tranh tài mấy tên khốn kiếp làm ác hành. Vì tức giận, nhìn lấy một đám thiên phú vô hạn người trẻ tuổi, hắn không nhịn được có một loại mơ hồ để hắn kích động linh cảm, hay là bọn họ thật sự có thể sẽ có một phen mãnh liệt vì là đây. Chúc mừng qua đi, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cán cân thắng lợi đã hướng về Porto nghiêng. Đứng vững Paris một làn sóng mãnh liệt tấn công. Hai đội tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Porto 1-0 dẫn trước Paris Saint-Germain. Về phòng thay đồ trên đường, Quaresma liền không nhịn được cảm khái. Gần nhất mấy cái mùa giải, không nghi ngờ chút nào là Porto tốt nhất thời đại, nhưng cũng không phải Paris tốt nhất thời đại. Ngẫm lại tương lai Trung Đông nhà giàu làm chủ Paris sau. Paris nhảy một cái trở thành châu Âu giới bóng đá hàng đầu ngang ngược. Khi đó, Porto liền cùng Paris Saint-Germain bài cổ tay tư cách đều không có. Vì lẽ đó, quý trọng hiện tại, mau mau nhiều thắng Paris mấy cái đi, nếu không thì sau đó liền không có cơ hội rồi. Hiệp 2 thi đấu, Quaresma vẫn như cũ biểu hiện chói mắt. Ở đối thủ tăng mạnh đối với hắn phòng thủ sau, hắn đột phá vẫn như cũ có thể cho Paris tạo thành uy hiếp cực lớn. Hơn nữa bởi vì Paris chiến thuật điều chỉnh, Radon tấn công đến mức không có kiên quyết như vậy, Bougignou cũng là giải phóng ra, có thể thích hợp trợ giúp Quaresma, tự nhiên không thể lãng phí cơ hội như vậy. Liền Quaresma bắt đầu ở cánh phải càng nhiều tìm kiếm cùng Bougignou phối hợp. Một chút rèn luyện chính mình đoàn đội phối hợp năng lực. Hơn nữa Adrian rất coi trọng Quaresma. Hắn thậm chí gặp đi tới bên sân. Thỉnh thoảng chỉ điểm Quaresma nên làm gì chạy chỗ. Lúc nào cơ chuyền bóng chờ chút. Liền cảm giác thật giống bảo mẫu ở đây một bên. Hiệp 2 Mayali đạt được một hạt ghi bàn. Này hạt ghi bàn cùng Quaresma không có quan hệ gì, ngược lại là để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình đang cùng Bougignou tìm kiếm phối hợp đây, vừa đem bóng truyền cho Bougignou, chạy một chỗ tốt, chờ Bougignou truyền về cho chính mình, cũng không định đến Bougignou lại không phản ứng chính mình, trực tiếp lên chân truyền vào trong. Hơn nữa trùng hợp chính là Mayerlin này ra súc vừa vặn vọt tới vùng cấm bên trong. Trực tiếp đánh đầu hoàn thành rồi phá cửa. Nếu như nói cứng, cũng có thể nói này bóng là Quaresma phát động. Có điều vậy thì có chút cố ý hướng về trên mặt thiếp vàng ý tứ. Dựa vào Quaresma cùng Mayerli ghi bàn, Porto sân nhà 2-0 chiến thắng Paris Saint-Germain. Hoàn thành rồi đối thủ hai hiệp xong giết. Lần thứ hai toàn lấy 3 điểm, ra biên tình thế tất cả nắm giữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.